Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Tà Mâu Thánh Vương thì tính sao? Tứ sinh võ hồn, đệ nhất võ hồn là Long tộc biến dị võ hồn. Hắn liền là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ Ngọc Trần. Thân ở giải thi đấu trong hội trường Xí Hỏa Học Viện. Đứng đầu lĩnh đội, nhìn xem Ngọc Trần phía sau bốn tôn võ hồn, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Phía trước Ngọc Trần phóng xuất ra thanh long võ hồn thời điểm, nàng thì bấy nhiêu đã đoán được Ngọc Trần thân thế. Giờ đây nhìn thấy Ngọc Trần phía sau bốn tôn võ hồn, nàng vậy mới xác định Ngọc Trần thân phận. Tứ sinh võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ. Một bên Hỏa Vũ, nhìn xem Ngọc Trần phía sau bốn tôn võ hồn, kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ. Nàng mặc dù biết Ngọc Trần thân thế cùng thực lực 10 điểm không tầm thường, thế nhưng là nàng cũng không có nghĩ qua Ngọc Trần lại có khủng bố như thế gia thế cùng thực lực. Tứ sinh võ hồn xuất hiện, không đơn thuần là Xí Hỏa Học Viện, Hoàng Đấu Chiến Đội, Thất Tinh Chiến Đội, Tinh La Hoàng Gia Chiến Đội, vô số học viện chiến đội đều chấn động theo. Trần ca cũng quá đáng. Cái này là cao cấp hồn sư giải thi đấu à? Ngày bình thường đả kích chúng ta còn chưa tính. Dạng này đả kích học viên khác còn nhỏ tâm hồn làm gì? Trong hội trường Sử Lai Khắc Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, còn có Mã Hồng Tuấn đám người, nhìn thấy Ngọc Trần phía sau bốn tôn võ hồn, tự nhiên cũng là mặt lộ chấn kinh. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người vẫn không quên trêu chọc. Tại Ngọc Tiểu Cương mấy người bên cạnh cửu đầu sư tử, nhìn xem Ngọc Trần phía sau bốn tôn võ hồn, vậy mà thân thể phủ phục làm ra triều bái thần sắc. Hống, ngay tại Ngọc Tiểu Cương đám người nghị luận thời điểm, nguyên bản lâm vào hôn mê, trên mình còn sót lại nửa phần sinh mệnh khí tức đái mộc bạch, toàn thân đột nhiên bộc phát ra cực kỳ tuôn trào sinh mệnh lực, chậm chậm đứng dậy. Lúc này đái mộc bạch giữa lông mày lại ngưng tụ ra con mắt thứ ba, trên mình cũng truyền tới cực kỳ cường đại khí tức, đồng thời từ trong miệng phát ra một đạo tiếng hổ gầm. Tà Mâu Thánh Vương nhìn xem đái mộc bạch biến động, một bên Độc Cô Bác rất nhanh liền đã đoán được, trước mắt cũng không phải đái mộc bạch bản nhân, mà là tại đái mộc bạch trong cơ thể Tà Mâu Thánh Vương. Bất quá để Độc Cô Bác cảm thấy kỳ quái là, lúc này Tà Mâu Thánh Vương nhìn về Ngọc Trần biểu lộ lại vô cùng kiêng kỵ, liền tựa như nhìn thấy chí cường giả loại kia e ngại cảm giác. Ngọc Trần tuy nói thiên phú biến thái, nhưng bây giờ nói cho cùng bất quá chỉ là cái hồn vương. Thực lực không thể để Tà Mâu Thánh Vương kiêng kỵ. Kể từ đó, vậy đã nói rõ, Tà Mâu Thánh Vương là tại kiêng kỵ Ngọc Trần tứ sinh võ hồn. Đái mộc bạch từ trong miệng phát ra tiếng rít, tự nhiên cũng đưa tới Ngọc Trần chú ý. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Sử dụng Bạch Hổ huyết mạch chi lực áp chế Tà Mâu Thánh Vương, lấy được đến ban thưởng 97.000 năm hổ tộc hồn hoàn. 2. Thi triển hồn kỹ, đem đái mộc bạch cùng Tà Mâu Thánh Vương cùng nhau giết chết, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn. 3. Mặc cho Tà Mâu Thánh Vương nhập vào thân đái mộc bạch, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên ngàn năm hồn cốt. Chưa trưởng thành tính, mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Ngọc Trần đem ánh mắt nhìn về đái mộc bạch thời điểm, trong đầu tương ứng vang lên một hồi hệ thống nhắc nhở âm thanh, đồng thời còn có một chuỗi lít nhà lít nhít giới thiệu. Giới thiệu bên trên nội dung viết là thời kỳ thượng cổ hổ tộc quan hệ, đứng đầu tự nhiên là tứ linh thú một cái bạch hổ. Để Ngọc Trần không nghĩ tới là Tà Mâu Thánh Vương liền thuộc về bạch hổ tầng tiếp theo tồn tại. Về phần Tà Mâu Bạch Hổ, dĩ nhiên chính là Tà Mâu Thánh Vương hậu đại dòng dõi. Quả là thế, nhìn xem trong đầu giới thiệu, Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, chính như chính mình suy đoán, Tà Mâu Thánh Vương tuy nói thân là thượng cổ dị thú, thân phận cực sự cao quý, thế nhưng là nếu là cùng tứ linh thú Bạch Hổ so sánh, chắc chắn không có Bạch Hổ thân phận cao quý. Trước mắt Tà Mâu Thánh Vương phản ứng, vừa đúng xác nhận Ngọc Trần ý nghĩ này. Xem hết hệ thống sau khi giới thiệu, Ngọc Trần tiếp đó đem ánh mắt nhìn về ba cái tuyển hạng. Cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng tuy nói là hồn cốt, thế nhưng bất quá là ngàn năm hồn cốt, hơn nữa chưa trưởng thành tính. So sánh với chính mình nắm giữ chân long hữu tí cốt cùng côn bằng rực, không biết rõ chênh lệch bao nhiêu, mà cái thứ nhất tuyển hạng ban thưởng, 9 vạn 5 ngàn năm hổ tộc hồn hoàn, giờ đây chính mình vừa mới thức tỉnh bạch hổ võ hồn, vừa đúng dùng tới làm bạch hổ võ hồn thứ nhất hồn kỹ. Tà Mâu Thánh Vương, truyền ngôn Tà Mâu Thánh Vương là thượng cổ dị thú, cái kia nếu là cùng ta bạch hổ so sánh, ai mạnh ai yếu, hơn nữa người tại mộc bạch trong cơ thể cũng đối đủ chứ. Làm ra lựa chọn phía sau, Ngọc Trần bước ra một bước, xoay quanh tại quanh thân bạch hổ võ hồn, chậm chậm đi ra. Hống, phía sau cao trăm trượng bạch hổ chậm chậm đi ra, hư không đều đang run rẩy. Sau đó chỉ gặp bạch hổ trong miệng phát ra một đạo tiếng giống giận, toàn thân lông tóc dựng ngược mà lên, trên mình truyền đến sát phạt chi khí, giống như có thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng. Tại bạch hổ tiếng giống giận này âm thanh phía dưới, nhập thân vào đáy mộc bạch trên mình Tà Mâu Thánh Vương, trên mặt vẻ sợ hãi càng nồng đậm, liền hai chân đều run rẩy lên. Vừa đúng lấy ngươi đến tặng mộc bạch một tràng kỳ ngộ. Nhìn thấy toàn thân run rẩy Tà Mâu Thánh Vương, Ngọc Trần vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân hồn lực không ngừng cuồn cuộn. Tà Mâu Thánh Vương đối với Ngọc Trần mà nói không có nửa phần công dụng, nó tồn tại hay không cho không được Ngọc Trần nửa phần chỗ tốt. Đã như vậy, không bằng đem trận này cơ duyên tặng cho đái mộc bạch, liền cùng phía trước nói tới một dạng. Lấy giờ đây đại lục hỗn loạn thế cục đến nhìn, đái mộc bạch thực lực tăng cường, đối với Ngọc Trần mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Di giao, theo Ngọc Trần hồn lực chẳng những cuồn cuộn, bạch hổ máu hai con mắt màu đỏ càng trở nên như là máu tươi. Suy, sau đó chỉ gặp theo bạch hổ trong hai con mắt kích xạ ra hai đạo quang mang, chui vào đái mộc bạch trong cơ thể. Hống, hai đạo hào quang màu đỏ như máu chui vào đáy mộc bạch trong cơ thể. Nguyên bản nhập vào thân Tà Mâu Thánh Vương phát ra một đạo không thể làm gì gào thét âm thanh. Theo sát phía sau, chỉ gặp đáy mộc bạch trên trán con mắt thứ ba chậm rãi biến mất. Bất quá, đáy mộc bạch trên mình tuôn trào sinh mệnh lực cùng Tà Mâu Thánh Vương khí tức cũng không có biến mất. Giờ đây Tà Mâu Thánh Vương khí tức tựa như tại cùng đái mộc bạch chậm rãi tương dung. Thánh Vương tại truyền thừa thành công. Nhìn thấy một màn này, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao đái Hòa Phong cũng không còn cách nào bình tĩnh, một cái đứng dậy. Tuy nói Tinh La Đế Quốc theo không có người có thể có được Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa, thế nhưng là hoàng thất lịch đại cổ tịch giới thiệu 10 điểm cặn kẽ. Nguyên cớ đái Hòa Phong có thể xác định, trước mắt đái mộc bạch đang tiến hành Tà Mâu Thánh Vương cuối cùng truyền thừa nghi thức. Chỉ cần đôi đái mộc bạch tỉnh lại, liền mang ý nghĩa đái mộc bạch đạt được Thánh Vương chân chính truyền thừa. Mẹ, tiểu tử này, không chỉ vẻn vẹn cứu đái mộc bạch, càng làm cho đái mộc bạch đạt được truyền thừa. Không được, chỉ có thừa cơ hội này, mặc dù có phong hiểm, thế nhưng là hai người kia đều không thể lưu. Tinh La Hoàng gia học viện đái thiên, nhìn xem trên đài thi đấu đang tiến hành truyền thừa đái mộc bạch, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí,